Chương 191, không vui. Nghĩ tới đây, Thiến Thiến mới bắt đầu vui vẻ, bởi vì ma sư phó buổi chiều ở tại An Gia, cũng bị ẩn môn người đánh, hắn là người bình thường, không nhiều nghiêm trọng, uống xong hỏa long quả nước, lại từ thiên đường chim chuyển vận một chút chân khí đi qua, lập tức tốt 7-8 phần, mọi người không ngừng hâm mộ. Không có cách, nhiều người như vậy khôi phục nhanh nhất cũng là hắn, bởi vì Thiến Thiến bây giờ không phải là hắn ma sư phó làm căn bản cũng không ăn. Mama, cứu cứu tay làm sao không thấy tiểu gia hỏa ở phòng khách nhìn khắp nơi, có Chu Tở Hiếu Kỳ An Thế Trạch tay đâu thật cái nào ấm không đề cập tới cái nào ấm ở. An Tỉnh sau khi nghe được lại dùng khăn giấy trà trà ánh mắt, bối bối hiểu chuyện rơi, lôi kéo Thiến Thiến, làm một cái hư thanh động tác. Thiến Thiến, bên này, đừng quấy rầy bọn họ Long Yên Nhiên mang nàng tới vừa mới quét dọn tốt trên ghế salon, mở tivi làm cho các nàng nhìn. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, đều đói, xem tivi đều không yên lòng. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía nhà bếp. Vừa mới bắt đầu ngày mới đường chim lớn như vậy động tĩnh, cũng đưa tới Ma Đô Long Tổ, bất quá đều bị An Kiến Nghiệp cự tuyệt ở ngoài cửa, thì liền xe cứu hộ đều đuổi đi. An Tiểu Tiểu đâu, tại cửa nhà mình nhìn đến đồng nghiệp của mình, không rõ ràng cho lắm. Ra ra, xảy ra chuyện gì rồi đi vào ngươi sẽ biết thần thần bí bí An Tiểu Tiểu tại cửa chính nói thầm một tiếng. Làm An Tiểu Tiểu đi vào pho nở dê kha cờ hờ, một màn trước mắt màn đem nàng làm khóc, cũng liền thương tâm trong chốc lát. Nhìn đến Thiến Thiến ở trên ghế salon, đáng yêu chết rồi, không biết con cái nhà ai, vẫn là hai cái búp bê. Vừa nghe nói là tỷ tỷ nàng, miệng đều lớn rồi, cái này lại có hài tử rồi còn hai cái kỳ thật nàng là nghe lầm. Tỷ, các nàng đều lớn như vậy tỷ phu là ai à, dấu diếm như vậy Nghiêm An Tình nhớ tới Lăng Vân còn không có hồi phục điện thoại, cảm thấy không có chút nào quan tâm các nàng hai mẹ con, cả giận nói, ngươi không có tỷ phu à. Vậy các nàng bảy bạ là ai? An Tiểu Tiểu im lặng gãi gãi đầu phát một tên hôn đản. An Tình ánh mắt vừa đỏ, nàng mấy ngày nay áp lực lớn bao nhiêu, không có một người tới dỗ dành nàng. An Tiểu Tiểu đỉnh đầu từng nhóm hắc ô nha bay qua gọi Tiểu Di, ha ha. An Tiểu Tiểu đi đến trên ghế salon, nắm bắt khuôn mặt của nàng nói ra. Không gọi, đi ra, chán ghét chết Tiểu Gia Hỏa không vui đâu, bụng lại đói, nhớ tới bị cướp bình hoa, tâm tình cũng không tốt, cái này An Tiểu Tiểu lại tới nắm khuôn mặt nàng, không tức giận mới là lạ. An Tiểu Tiểu cũng không có từ bỏ đùa nàng, ngược lại là bối bối rất tình nguyện cùng với nàng chơi, mới phát hiện nguyên lai một cái khác là Long bối bối, không phải tỷ tỷ nàng nữ nhi, khó trách nhìn quen mắt, về sau một mực truy vấn bối bối, Minh Vương là ai bối bối lắc đầu, nàng xác thực không biết ta hiện tại không có có dư thừa năng lực giúp ngươi, nhưng là đại nhân nhà ta có. Thiên Đường nhìn lấy nằm trên ghế An Thế Trạch sinh không thể yêu dáng vẻ, cũng rất bất đắc dĩ, hắn kỹ năng dùng tại Hứa Nhạc trên thân, thời gian không có qua một tháng đâu. Coi như có thể thi triển, nhiều lắm là cũng liền khôi phục tốt mà thôi, hai tay trọng sinh làm không được đừng an ủi ta, đời ta phế đi coi như đi bệnh viện tiếp xoay tay lại, cũng không so bằng trước kia. An Thế Trạch yếu ớt thanh âm trả lời. Nói cái gì đó, nói cho ngươi, khác ta không dám nói, nhưng là ngươi này đôi tay khẳng định trọng dài. Hứa Nhạc bó tay rồi, thì An Thế Trạch cùng Lăng Vân quan hệ nhất định có thể phục hồi như cũ. Bên cạnh không hiểu người, nghe mơ hồ, đặc biệt là An Tình. Có thể mọc các ngươi nói cái gì đó An Kiến Nghiệp hiếu kỳ đây, hoa hạ lại xuất thần y đi rồi đại nhân nhà ta là Minh Vương, là hắn có thể làm đến thiên đường điều cho bọn hắn mắt trợn trắng. Cái gì Minh Vương ở đâu? An Tiểu Tiểu cùng bối bối chơi đâu, đột nhiên nghe được Minh Vương tên, thì chạy tới hỏi. Tất cả mọi người đều thất kinh, người này là Minh Vương thủ hạ đặc biệt là Phong Lão, phía sau lưng lại ướt đẫm, khó trách biến thái như vậy, cứu tỉnh nhiều người như vậy, bọn họ còn không biết ẩn môn người cho hắn quỳ xuống cùng Kim Đao Lão tổ chiến đấu đâu. Không phải vậy lại là giật mình. Thiến Thiến cũng đi tới, học Lăng Vân, sờ sờ An Thế Trạch đầu, cứu cứu, không đau à, chờ ta ba ba trở về, làm ảo thuật cho ngươi xem có cái này tên dở hơi, không khí chung quanh đều rất tốt, liền An quốc dân đều cười. Ăn cơm tối thời điểm, An Kiến Nghiệp đứng lên, đối với Thiên Đường Điểu mời rượu, cảm tạ hắn xuất thủ, Thiên Đường Điểu khoát khoát tay, không ăn bộ này tiểu tình, chuyện năm đó, cùng hôm nay ngươi ba ba làm sự tình, đều là thân bất do kỷ. Nhị gia gia ở chỗ này hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn. An Kiến Nghiệp thực đã biết có chuyện, bắt đầu hắn liền không đồng ý làm như vậy, không nghĩ tới An Quốc dân hội làm loạn đừng nói những thứ này, đều đi qua. An Tình khoát khoát tay, không muốn nghe, đi qua hãy để cho nó qua đi ai tốt ta, hôm nay ra việc này, ẩn môn người có nên tới hay không đi, có không có hy vọng cứu ra mẫu thân của ta. An Tình hỏi. An Quốc dân nghe xong biến sắc, ẩn môn cường đại như vậy, có thể cứu ra tới sao ai, tới hay không khó mà nói. Ta đoán chừng bọn họ hội cầm mẫu thân ngươi mệnh làm áp chế. An Kiến Nghiệp nói ra, hiện tại ẩn môn người càng đến vượt làm cản, hoàn toàn là ỷ thế hiếp người. An Tình trầm mặc, ôm lấy Thiến Thiến không biết đang suy nghĩ cái gì, Thiên Đường Điểu không có ý định nhúng tay, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chỉ cần tiểu công chúa không có bị thương tổn là được, hắn cũng hoài nghi cái kia quái giả có phải hay không không tại tiểu công chúa thân thể đây. Hứa Nhạc thì cười, cái này có trò vui tin tức nhìn đâu, Long Yên Nhiên cũng thế, vô cùng chờ mong, Lăng Vân ca sau khi trở về sẽ như thế nào, An gia người đều nhìn thiên đường điểu, hy vọng hắn có thế xuất thủ, hoặc là Minh Vương xuất thủ, bất quá lời đến khỏe miệng không có dám mở miệng, người nào sẽ giúp ngươi lại không biết người ta tiểu gia hỏa chọn lấy mấy khối thịt, đi đến nằm trên ghế An Thế Trạch bên người, cứu cứu, Thiến Thiến mời ngươi ăn thịt thịt bộ dáng vô cùng hiểu chuyện. Hiếm thấy nàng bỏ được, bình thường đến nàng trong chén thịt chỗ nào còn bỏ được lấy ra Thiến Thiến tự mình ăn đi, cứu cứu không muốn. An Thế Trạch đối với nàng mỉm cười, sau đó Thiến Thiến lại lấy ra một cái hoa quả đưa cho hắn. Hứa Nhạc nhìn lấy ngụm nước chảy, hâm mộ đến không được, muốn là hắn ăn cái này hoa quả nhất định có thể dựa vào quyển kia đồ bỏ đi tu chân công pháp đột phá đến bao đan. Thiến Thiến, cứu cứu không thích ăn hoa quả. Ngươi ăn nhanh điểm lớn lên Thiến Thiến còn có mấy cái đâu Đại An, ăn đi, trái cây này cũng liền nàng có thể cho ngươi, không phải vậy bao nhiêu tiền ngươi cũng mua không được. Hứa Nhạc tranh thủ thời gian lên tiếng. An Thế Trạch muốn cầm cũng cầm không được à, sạm mặt lại để cho ta tới đi, Long Yên Nhiên cầm qua Thiến Thiến trong tay hoa quả, sau đó đi ép nước, cảm giác tốt như vậy hấp thu đi. Cái này hoa quả cũng không đồng dạng, thiên đường điểu đã nhìn ra, cho nên Hứa Nhạc mới nói một cái liền có thể đột phá bao đan. Sắc thực không giống nhau. Là Lăng Vân cố ý khen thưởng cấp lục hộ pháp không bỏ được, có tẩm bổ thần hồn tác dụng, đây là Thiến Thiến cảm thấy nó tương đối đặc biệt, mới lấy ra đây này, lục hộ pháp tại tu luyện hồn lực, còn không biết mình nhịn ăn hoa quả bị hắn tiểu tổ tông thuận đi. Vừa mới uống xong nước trái cây, An Thế Trạch tinh thần vô cùng phân chấn, vừa mới vẫn là nửa chết nửa sống, sắc mặt trắng bệnh, hiện trong nháy mắt đầy máu phục sinh, ngoại trừ không có hai tay bên ngoài, còn lại đều cùng thường nhân không khác. Chúng mắt người trừng lớn, thật mẹ hắn gặp quỷ. Trái cây này như vậy như bức tranh thủ thời gian hỏi Thiến Thiến nơi nào đến rồi, tiểu gia hỏa này bị hỏi nhiều, có thể thông minh, chỉ Long Yên Nhiên. Long Yên Nhiên nằm lại bị hoa nhi này hố, nhẫn nhịn nửa ngày, khuôn mặt đều đỏ, mới gạt ra một câu, Minh Vương cho, ta cũng không biết như vậy như bức, tưởng rằng phổ thông hoa quả, vừa mới liền đem nó cấp Thiến Thiến lời nói này trăm ngàn chỗ hở.